Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 784, một khống tiếp một khống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 784, một khống tiếp một khống. Cho dù là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng dạng này siêu cấp cường giả, ở trước mặt Vô Định Phong ba, cũng phải bị vây khốn 3 giây trở lên. Nếu như là tu vi cùng cấp tình huống dưới, năm đó Đường Tam tại thần giới, bằng vào Vô Định Phong ba, bất kỳ cái gì thần vương đều khó có khả năng tại trong 10 giây tránh thoát. Lúc này, nếu quả như thật là tử chiến, 3 giây thời gian, đủ để cho Đường Tam không tiếc đại giới thi triển ra cường đại hơn công kích. Đó chính là cá chết lưới rách. Trọng thương hoàng giả cũng không phải là không có khả năng. Mà lại, bên cạnh hắn còn có Mỹ công tử. Mỹ công tử hiện tại đã là đại yêu vương cấp độ cường giả. Cùng tu la thần kiếm ở giữa câu thông tự nhiên cũng đạt tới một tầng khác. Hai người đều có tu la thần kiếm kiếm ý tồn tại. Đường Tam nếu như liên thủ với Mỹ công tử, lấy Vô Định Phong ba khống chế, lấy tu la thần kiếm tấn công địch, hoàng giả đều đủ uống một bầu. Thậm chí giống nào đó phượng đại yêu hoàng loại kia xếp hạng sau cùng, đánh giết đều không phải là không thể nào. Đây chính là Đường Tam lực lượng. Bị Vô Định Phong ba bộ bên trong, Bạch Hổ đại yêu hoàng lần nữa cảm nhận được cái kia không thể làm gì cảm giác. Loại cảm giác này thật là làm cho người cực kỳ thống khổ. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không có biện pháp gì. Bởi vì lần này không có nhận công kích, Bạch Hổ đại yêu hoàng thử một cái, trọn vẹn 4 giây thời gian, hắn mới từ Đường Tam cái này Vô Định Phong ba bên trong tránh ra. Lần nữa phát động công kích. Công kích của hắn, Đường Tam tự nhiên hay là không ngăn nổi. Mà lại lần này Bạch Hổ đại yêu hoàng trọn vẹn vận dụng 5 thành tu vi công kích hắn. Đường Tam trên người kim mông biến áo giáp, phạm vi lớn phá toái. Trên thân cũng xuất hiện đạo đạo vết máu. Nhưng cũng chính là như vậy, cái kia từng đạo vết máu lúc xuất hiện, Mỹ công tử kinh hô còn chưa kết thúc, liền đã tự hành biến mất. Kim mông biến áo giáp cũng là cấp tốc bản thân khôi phục. Đường Tam cả người tựa như là không có chuyện người giống như. Sau đó, bởi vì lần này không có thi triển được ăn cả ngã về không, thần thức tiêu hao không có lớn như vậy. Cho nên, Vô Định Phong ba rất nhanh lại có. Sau đó, Bạch Hổ đại yêu hoàng lại lần nữa biệt khuất bị mặc lên. Cái này, Bạch Hổ đại yêu hoàng tại buồn bực đồng thời, nội tâm rung động cũng là tột đỉnh. Mặc dù hắn vẫn như cũ cho là, nếu như mình trực tiếp vận dụng toàn lực bộc phát, vẫn có thể đánh giết Đường Tam. Nhưng là, Đường Tam cái này khống chế thần kỹ cũng quá mạnh. Nếu như đi lên để Đường Tam tiên cơ, liền có thể trực tiếp vây khốn chính mình. Mà lại hắn cũng cảm giác được, Đường Tam nếu như toàn lực ứng phó công kích, là có thể làm bị thương chính mình. Lúc trước, đối mặt ám ma đại yêu hoàng thời điểm, Đường Tam cuối cùng đúng là đe dọa đối phương. Trên thực tế hắn cũng không có kích thương đối phương năng lực. Vận dụng Vô Định Phong ba thời điểm liền đã tiêu hao hắn khi đó toàn bộ lực lượng. Nhưng bây giờ hắn, sớm đã là xưa đâu bằng nay. Là thật có năng lực trọng thương cường giả. Bạch Hổ đại yêu hoàng mơ hồ có thể cảm giác được. Đường Tam những huyết mạch chi lực này cũng không có phát huy đến cực hạn. Thí dụ như hắn cái kia hạch tâm nhất âm dương huyết mạch chi lực cũng không có bộc phát. Hắn một mực tại có chỗ giữ lại, nhìn qua là khống chế chính mình, nhưng trên thực tế tương đương với bị động phòng ngự. Dùng chiến đấu phương thức quảng cáo, nếu như là sinh tử tương bác, căn bản sẽ không có lần thứ hai Vô Định Phong ba. Lần thứ nhất thi triển khống chế chính mình đằng sau, như vậy, chính là không tiếc hết thảy bộc phát tất cả lực lượng tiến hành công kích. Công kích như vậy có thể đối với mình đạt tới như thế nào thương tích? Khó mà nói, nhưng thụ thương là khẳng định. Một tên mới vừa vặn tiến vào thập giai nhân loại, liền có thể tổn thương đến một tên đại yêu hoàng. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Có thể sự thật nhưng là như vậy. Đường Tam là thật có thể làm được. Bạch Hổ đại yêu hoàng hai mắt nhắm lại, lần nữa giải phong đằng sau, lại một lần tăng cường đối với Đường Tam công kích. Mà lần này, Đường Tam tại ứng đối thời điểm, tự thân cũng vận dụng càng nhiều lực lượng. Khi công kích giáng lâm trên người mình trước đó, trên người hắn bạch quang phun ra, sư hổ biến, kim mông biến dung hợp, bộc phát ra cường đại lực đẩy, đem công kích trên người mình sát ý đánh tan một bộ phận. Sau đó trên người hắn kim mông biến áo giáp liền bị xoắn nát. Lần này bạch hổ đại yêu hoàng trọn vẹn vận dụng 6 thành lực công kích. Đường Tam trên thân bị sát khí đánh giết ra vô số vết thương. Cơ hồ là trong nháy mắt trên thân liền xuất hiện vô số vết thương. Nhưng là, cũng đồng dạng là tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn liền đã cấp tốc khôi phục. Chỉ bất quá lần này kim mông biến khôi phục tốc độ hơi chậm một chút. 6 thành cũng chặn lại. Bạch hổ đại yêu hoàng lần này không có dừng lại. Phía sau hai cánh đập động, chân thân lấp lóe, trong nháy mắt đã đến Đường Tam trước mặt. To lớn hổ trưởng bỗng nhiên tăng vọt. Một thanh hướng Đường Tam cầm nắm tới. Bạch hổ đại cầm nã. Hắn đã bị Đường Tam khống chế 3 lần. Hoàng giả tôn nghiêm ở đâu? Hắn cũng nhìn ra được. Đường Tam mỗi lần thi triển vô định phong ba phải bỏ ra đại giới cũng không nhỏ. Khôi phục thần thức cùng tu vi không có nhanh như vậy. Sở dĩ có thể liên tục thi triển cái này khống chế thần kỹ, cũng là tại từ bỏ sử dụng huyết mạch khác chi lực tình huống dưới. Đem tất cả lực lượng đều dùng đang khôi phục chính mình. Có thể tiếp tục sử dụng vô định phong ba về điểm này. Ngươi không phải có thể họa quyển sao? Ta để cho ngươi vẽ không ra ngươi làm sao khống chế ta? Đối mặt cái kia hoàn toàn không cách nào né tránh bạch hổ đại cầm nã. Đường Tam vẫn không có bối rối. Hai con mắt của hắn đột nhiên biến sắc. Phân biệt biến thành màu đen cùng màu trắng. Cả người trong nháy mắt cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Ngay sau đó, một đốm lửa liền từ hắn tay trái trên đầu ngón tay bắn ra mà ra. Tại hỏa tinh kia xuất hiện một sát na. Bạch hổ đại yêu hoàng đột nhiên cảm giác được trái tim của mình kịch liệt run rẩy một chút. Bạch hổ đại cầm nã cơ hồ là trong nháy mắt tán đi. Phía sau hai cánh đập động, như thiểm điện bay ngược mà ra. Hoàng giả trực giác nói cho hắn biết, tuyệt không thể bị một điểm kia hỏa tinh nhiễm phải, nếu không sẽ có đại phiền toái. Nhưng cũng tại thời khắc này, hắn thấy được Đường Tam nụ cười trên mặt. Hứ, một tiếng to rõ tiếng phượng hót vang lên. Một điểm kia hỏa tinh đột nhiên phóng đại, hóa thành một cái hỏa điểu, thẳng đến bạch hổ đại yêu hoàng đuổi theo. Hỏa điểu sắc hiện lên cửu thải, đỉnh đầu có màu đỏ vàng kim quan. Cửu thải phân biệt bao quát đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Đồng thời còn có đen trắng. Đối mặt hỏa điểu này, bạch hổ đại yêu hoàng thất sát lĩnh vực bộc phát. Vô số sát khí quấn giết tới. Khi một màn quỷ dị lại tại tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện. Cái kia bay lượn trên không trung hỏa điểu những nơi đi qua. Sát khí vậy mà nhao nhao mẫn diệt. Không có thể cản. Bạch hổ đại yêu hoàng biến sắc. Hắn hãi nhiên phát hiện, chính mình phóng thích ra sát khí cũng tốt, huyết mạch chi lực cũng được, vậy mà đều trở thành hỏa điểu này nhiên liệu, chẳng những không có suy yếu đối phương, ngược lại để hỏa điểu kia càng nhanh hướng chính mình bay tới. Bạch hổ đại yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, tay phải khẽ vồ, năm đạo quang nhận hư không hiện ra, đó là năm đạo từ đầu ngón tay bên trong bắn ra lưỡi dao. Bày biện ra đen như mực nhan sắc, bạch hổ địa ngục chảo, đen kịt năm đạo quang mang, trực tiếp trên không trung cầm ra một cái lỗ đen giống như tồn tại. Cưỡng ép đem hỏa điểu kia thôn phệ vào bên trong. Quảng cáo, lấy bạch hổ đại yêu hoàng kinh nghiệm chiến đấu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, hỏa điểu này lại không có gì không đốt đặc tính. Liền ngay cả thần thức chỉ sợ đều có thể thiêu đốt. Đối phó vật như vậy, đem nó kéo vào một không gian khác là lựa chọn tốt nhất. Không có khả năng liều mạng. Nhưng cũng liền tại lúc này, bởi vì bạch hổ đại yêu hoàng tinh lực tất cả đều đặt ở hỏa điểu kia phía trên. Đường Tam trong tay, thời không chi tháp tái hiện. Kỳ dị vầng sáng trên thời không chi tháp bỗng nhiên lóe lên một cái. Hỏa điểu bị lỗ đen kia thôn phệ tiếp theo một cái chớp mắt, lại trống rỗng ngưng tụ hiện lên đi ra. Cái kia cửu thải quang diễm trong nháy mắt bành trướng, phóng đại, hóa thành đầy trời mưa lửa thẳng đến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng phủ tới. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng biến sắc, hai tay hư không cầm ra, đầy trời màu đen chảo ảnh nở rộ, đem không gian cắt chém thất linh bát lạc, huyễn hóa ra vô số vết nứt không gian, thôn phệ những này hỏa tinh. Lúc có chút hỏa tinh va chạm tại những không gian này vết rách biên giới thời điểm, liền ngay cả vết nứt không gian đều bị thiêu đốt vặn vẹo vỡ vụn. Có thể thấy được hỏa tinh này uy năng mạnh mẽ đến mức nào. Thời gian quay lại, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghi ngờ nói ra. Đúng vậy, hỏa điểu rõ ràng bị thôn phệ. Vì cái gì còn có thể trở về? Chính là thời gian quay lại. Quay lại đến bị thôn phệ trước một chớp mắt kia. Tiểu tử này năng lực, thật là tầng tầng lớp lớp a. Đường Tam mỉm cười. Miện hạ, không đánh a, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.